Câu chuyện Kiêng chuyện vợ chồng. Sau khi khám sức khỏe định kỳ do công ty tổ chức, một anh chàng ra về, vẻ cực kỳ thiểu não. Thấy vậy, cô vợ hỏi: Bác sĩ bảo sao hả anh? Bác sĩ bảo anh không được gần gũi vợ trong 2 tháng, còn cái thằng Tú tưng tửng ấy thì không được hút thuốc trong 3 tháng. Ừ, kiêng cữ như vậy cũng tốt anh ạ. Được một tuần, trước khi đi ngủ, cô vợ thỏ thẻ: Cưng à, sáng nay đi chợ, em gặp vợ chồng anh Tú tưng tửng cùng công ty anh đấy. Thì sao hả em? Anh ấy đã hút thuốc rồi. Câu chuyện Lý Sự Cùn. Một ông dẫn vợ đi ăn hàng, họ gọi món bánh tôm nhưng bánh lại quá tệ, bèn nói với quản lý nhà hàng: Này, sao bánh tôm nhà hàng làm không có con tôm nào trong bánh là thế nào? Dạ thưa ông, thế ông đã ăn cơm sinh viên chưa ạ? Ăn rồi, thì làm sao? Dạ, khi ăn cơm sinh viên, ông có thấy sinh viên nào không? Bực tức, cặp vợ chồng quyết định ra về, đi được một đoạn, gặp gánh hàng, để chữ, bưởi đường, bà vợ háo hức. Anh này, dừng lại em mua quả bưởi đường về hạ hỏa nào. Vừa xuống ăn thử được một miếng, bà ta la lên: Bưởi chua thế, bưởi chua thế mà dám bảo là bưởi đường. Dạ thưa bà, thì bưởi bán ở ngoài đường thì tôi gọi là bưởi đường, thế không thì gọi là bưởi gì ạ?